Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 371, Trần Tuyết Nga nhìn với con mắt khác. Rất nhanh liền có không ít người đem cái này canh cho chào hàng ra ngoài. Không sai mà lúc này Hạ Minh lại là bưng tự mình làm bữa sáng. Đi vào trong phòng, Hạ Minh gõ gõ cửa, Trần Tuyết Nga mở cửa. Sau khi Trần Tuyết Nga mở cửa thời điểm, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn nhìn đến Trần Tuyết Nga vậy mà mặc một bộ màu trắng áo choàng tắm. Cái kia có chút ướt sũng tóc, xõa xuống, trắng như tuyết da thịt bại lộ trong không khí. Cái kia nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm, không ngừng kích thích Hạ Minh. Hạ Minh nhìn đến cái này một bộ dáng hóa trang Trần Tuyết Nga hai mắt tỏa sáng. Thật xinh đẹp, Hạ Minh lời nói để Trần Tuyết Nga nghe về sau. Trần Tuyết Nga tâm lý lại có một ít tiểu đắc ý. Cái này chỉ sợ Trần Tuyết Nga đều không có phát hiện mình tâm tình cải biến. Cái này là ta làm điểm tâm, ngươi là lần đầu tiên, ăn chút bổ đồ, vật, đối ngươi có chỗ tốt. Hạ Minh nghĩ đến chính mình lỡ lời, vội vàng nói sang chuyện khác. Theo Hạ Minh nói sang chuyện khác, vốn là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Trần Tuyết Nga lúc này một đôi mắt đẹp lại là dừng lại tại Hạ Minh. Đầu bữa sáng bên trên, thấm vào ruột gan mùi thơm, truyền vang ra, khiến Trần Tuyết Nga đều là nhịn không được nhắm mắt lại sâu hít sâu một cái. Thơm quá a, Trần Tuyết Nga bỗng nhiên mở ra cặp kia mỹ lệ ánh mắt. Trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nàng vốn là coi là Hạ Minh nói biết làm cơm bất quá là nói một chút mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà thật biết làm cơm, khiến Trần Tuyết Nga đối Hạ Minh là nhìn với con mắt khác. Ta nếm nếm, Trần Tuyết Nga vội vàng đầu nghỉ mát rõ ràng trong tay bữa sáng. Không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Nhìn đến Trần Tuyết Nga cái này một bộ tiểu nữ hài bộ dáng, khiến Hạ Minh cũng là có chút âm thầm tắc lưỡi. Phải biết Trần Tuyết Nga tại Thanh Nhã tập đoàn cũng là thuộc về cao lãnh phong phạm, mà lại Trần Tuyết Nga cực kỳ đẹp đẽ, tuy nhiên không bằng Lâm Vãn Tình xinh đẹp, nhưng là tại một số phương diện nhưng so với Lâm Vãn Tình cũng mạnh hơn không ít. Cho nên như cũ có không ít người đang theo đuổi Trần Tuyết Nga. Chỉ bất quá lại bị Trần Tuyết Nga cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao trước đó Trần Tuyết Nga cũng là một đóa hoa bách hợp. Đối với bất kỳ nam nhân nào đều không có hứng thú. Trần Tuyết Nga lướt qua một miệng, làm uống xong cái này một miệng canh về sau, khiến Trần Tuyết Nga cặp kia mỹ lệ mắt to nhất thời trở nên sáng lên. Thật tốt uống, Trần Tuyết Nga không kịp chờ đợi uống. Rất nhanh một chén canh cứ như vậy bị Trần Tuyết Nga cho uống không. Làm Trần Tuyết Nga uống xong về sau, cảm giác mình thân thể có một loại nói không nên lời cảm giác thoải mái. Trần Tuyết Nga nhịn không được hỏi, Hạ Minh, người thật biết làm cơm a, quả thực ăn quá ngon, người muốn là mở tửu điếm, nhất định là đầu bếp cấp bậc. Trần Tuyết Nga những năm gần đây cũng thường xuyên đi công tác. Có lúc vì xã giao, khó tránh khỏi muốn đi một chút cấp cao tràng sở. Cho nên đối với những thứ này cấp cao tràng sở đồ ăn, Trần Tuyết Nga vẫn là vô cùng giải. Nhưng khi nàng uống xong chén canh này về sau, khiến nàng đều là nhịn không được có chút ý động. Không thể không nói, Hạ Minh cái này canh làm thật sự là quá tốt. Cho dù là nàng từng ấy năm tới nay như vậy, đều cho tới bây giờ không có ăn được ăn ngon như vậy đồ, vật. Thứ này quả thực ăn quá ngon, chỉ sợ sẽ là những cái kia đỉnh phong đầu bếp, đều chưa hẳn có thể làm ra Hạ Minh tốt như vậy ăn canh. Đồng thời, khiến Trần Tuyết Nga cũng là đối Hạ Minh nhìn với con mắt khác lên. Cho dù là Hạ Minh không tại Thanh Nhã tập đoàn bên trong công tác, chỉ là bằng vào đạo này tay nghề, cũng đủ để cho hắn sống rất phong phú. Đó là đương nhiên, Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta thế nhưng là Hạ Minh. Ta cái gì cũng biết. Hạ Minh có chút tiểu đắc ý nói ra. Da mặt dày. Trần Tuyết Nga trắng Hạ Minh liếc một chút. Cái nhìn này xem ra có chút yêu mị. Khiến Hạ Minh cũng là trong chốc lát thất thần. Không thể không nói. Làm Trần Tuyết Nga thành là chân chính nữ nhân về sau. Trần Tuyết Nga cả người xem ra càng thêm không giống nhau. Tựa hồ trở nên càng xinh đẹp hơn không ít. Thế nào, ta làm canh là không là rất không tệ. Ta cho ngươi biết, chén canh này thế nhưng là đại bổ. Riêng là ngươi tổn thất những cái kia máu tươi. Chẳng mấy chốc sẽ bổ sung. Hơn nữa còn sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm khỏe mạnh. Hạ Minh cười cười nói. Cái này nói chuyện. Để Trần Tuyết Nga một khuôn mặt tươi cười biến đến vô cùng đỏ bừng, xem ra tựa như là thẹn thùng tiểu tức phụ một dạng. Rất nhanh Trần Tuyết Nga thì giải quyết Hạ Minh cho làm điểm tâm. Làm ăn hết về sau, Trần Tuyết Nga vỗ vỗ chính mình cái kia hơi hơi hở ra bụng nhỏ. Trần Tuyết Nga có nói không nên lời say mê nói, thật sự là ăn quá ngon. Hạ Minh ngươi làm điểm tâm làm sao sẽ tốt như thế ăn đây? Trần Tuyết Nga cũng là có chút hồ nghi. Hạ Minh bất quá là một cái mới vừa từ Giang Châu thành phố tốt nghiệp đại học sinh. Thế nhưng là, Hạ Minh chiều này bữa sáng làm, cho dù là so với những cái kia đỉnh phong đầu bếp đều không kém chút nào. Cuối cùng là làm sao làm được? Không biết vì cái gì? Trong lúc nhất thời Trần Tuyết Nga nhìn Hạ Minh thời điểm, vậy mà cảm giác Hạ Minh toàn thân đều là bí ẩn, mà lại tại Hạ Minh trên thân, nàng chả cảm nhận được một loại thân cận cảm giác, không tệ, thì là một loại không tự giác để hắn đi thân cận Hạ Minh cảm giác. Hạ Minh rõ ràng là một người bình thường, nhưng là không biết vì cái gì, cũng là để cho nàng đi nguyện ý kết giao một dạng. Nhưng mà Trần Tuyết Nga lại là không biết, chỗ lấy có thể như vậy, chính là bởi vì ngày đó Hạ Minh tăng thêm một chút mị lực giá trị, cho nên mới sẽ sinh ra dạng này cảm giác, có thể không nên xem thường một chút mị lực giá trị. Mị lực giá trị hết thảy chỉ có 10 giờ, mỗi một điểm mị lực giá trị đều có thể mang cho ngươi đến chỗ tốt to lớn. Thật giống như biến một người một dạng, hắc hắc. Tuyết Nga, nếu không hai ta một lần nữa. Lúc này Hạ Minh trong mắt sáng lên, nhịn không được hỏi. Trần Tuyết Nga nghe Hạ Minh lời nói, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, ngươi nhanh đi đi làm đi, ngươi muốn là lại không đi làm thì đến trễ. Ta tự mình một người tại khách sạn là được. Hiện tại đã 9 giờ, nhưng là Trần Tuyết Nga lại như cũ thúc giục Hạ Minh đi làm. Liên quan tới Hạ Minh sự tích, hắn cũng đã sớm rõ ràng, mỗi ngày đi làm trễ, mỗi khi hắn đi làm, nhưng mà khi đó người ta đều mẹ hắn đã nhanh tan ca. Cho nên, Hạ Minh liền trở thành toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn đến trễ đại vương. Nhưng mà để mỗi người đều có chút trợn mắt hốc mồm là, cái này đến trễ đại vương vậy mà không có đạt được bất luận kẻ nào trừng phạt. Khiến mỗi người đều là có chút vô pháp tưởng tượng. Phải biết Lâm Vãn Tình trong mắt thế nhưng là không cho phép hạt cát tồn tại. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình thì hết lần này tới lần khác không đuổi hắn đi. Cái này làm cho cả công ty người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Đồng thời cũng đem Hạ Minh cho thật sâu ghi ở trong lòng. Không sai mà ở trong đó Trần Tuyết Nga chỗ lấy để Hạ Minh nhanh đi đi làm. Cũng là bởi vì cái này, dù sao đến trễ đối với Hạ Minh tới nói, chuyện thường ngày, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Hạ Minh sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không thể nào, nếu không hai người chúng ta tại làm một chút, lần này chúng ta trên bàn tới một lần. Hạ Minh nghĩ đến một bản, cũng là bản này đem Hạ Minh đưa vào lột thế giới. Nói đến đây, khiến Hạ Minh không khỏi có một cái tư tưởng mới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.